Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, này Long làm mệt quá. Kinh Đình Bản đang cùng một con cự lang đánh giết. Hắn luyện thể, cho nên ngay từ đầu hãy cùng cự lang cứng đối cứng. Đồng giai, hắn chưa từng lạc phân nửa hạ phong. Cho hắn chút thời gian, sát cự lang không thành vấn đề. Mà ở hắn còn đang bác sát lúc, đột nhiên thấy được Giang Lan. Thấy một con cự lang công hướng Giang Lan. Hoặc có lẽ là hắn vốn là bị cự lang tiếng kêu hấp dẫn. Rồi sau đó mới phát hiện Giang Lan. Một cái nguyên thần viên mãn thiên lang tộc ở công kích Giang Lan, cái này nguyên thần hậu kỳ. Đây tuyệt đối là nghiền ép. Đệ cửu phong sư đệ với những người khác thực ra đều chưa quen. Kinh Đình cũng chỉ là bái kiến mấy lần. Đánh mấy lần kêu. Hắn so với những người khác tự nhiên quen thuộc hơn một ít. Đệ cửu phong sư đệ thực ra với lời đồn đãi không giống nhau. Đối đồng môn lấy lễ để tiếp đón. Chính là lời nói ít. Nói năng thận trọng. Cho nên hắn cũng không tính nhìn Giang Lan bị đánh chết. Một quyền đem cự lang đánh bay sau. Hắn liền hướng Giang Lan bên kia đi. Chỉ là vừa chạy đến nửa đường liền bị cự lang kéo. Trong lúc nhất thời không cách nào đi qua. Giang Lan bên kia cũng bắt đầu phát động công kích. Hắn hy vọng có thể giữ vững lâu một chút. Nhưng là, bất quá tại hắn tướng địch phương một lần nữa đánh lui lúc. Đột nhiên thấy Giang Lan ở cự lang quanh thân huy động trường kiếm. Kiếm lên kiếm lạc, ổn mà có thứ tự. Trong kiếm mang ý, bắt trước Phật kinh trải qua thiên truy bách luyện. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Hắn liền thấy Giang Lan dừng tay. Cái này làm cho hắn có chút khó tin. Bởi vì, hắn thấy Giang Lan xoay người rời đi, mà cự lang ầm ầm ngã xuống. Nguyên thần viên mãn bị nguyên thần hậu kỳ, trong thời gian ngắn nghiền ép đánh chết. Chuyện này, sư đệ thật là nguyên thần hậu kỳ sao? Hắn trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng là hắn thấy Giang Lan dùng sức mạnh, tuyệt đối thuộc về nguyên thần hậu kỳ. Chỉ là hắn kiếm pháp, hắn nhịp bước, hắn thời cơ công kích, cũng dị thường khéo léo. Thiên đạo thù cân, giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến đệ ngũ phong phía trên kia bốn chữ. Có lẽ đệ cửu phong sư đệ chính là chỗ này như vậy. Bất quá Kinh Đình hay lại là đi tới Giang Lan bên cạnh. Sư đệ tiêu hao đại sao? Phía sau rừng cây có trưởng lão trấn giữ. Bị thương có thể đến bên kia chữa thương. Hắn có thể cảm giác được. Đệ cửu phong sư đệ với lời đồn đãi hoàn toàn bất đồng. Theo như đồn đãi đệ cửu phong sư đệ tu vi dựa vào tài nguyên lên tới đến. Đồng giai yếu nhất, có thể hôm nay gặp mặt. Lời đồn đãi chẳng qua chỉ là tin nhảm. Đệ cửu phong sư đệ, không chỉ có không phải đồng giai yếu nhất, ngược lại có thể vượt cấp đánh một trận. Nghe được Kinh Đình lời nói, Giang Lan Phương mới tỉnh ngộ lại. Mình quả thật dùng là nguyên thần hậu kỳ lực lượng, nhưng là vượt cấp tiêu hao tất nhiên to lớn. Thậm chí có nhất định có thể động dụng bí pháp. Lấy thương đổi thương. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Lan cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó Kinh Đình liền rời đi. Hắn phải tiếp tục với cự lang giao thủ. Loại này bác sát cơ hội. Cực kỳ khó được. Giang Lan đem trạng thái điều chỉnh một chút. Làm cho mình lộ ra hư yếu một ít. Đến tiếp sau này không thể lại vượt cấp rồi. Một lần ngược lại là bình thường. Có thể là bí pháp công lao, thường thường cũng sẽ bị nhìn chăm chú, liên quan tới hắn lời đồn đãi, như bây giờ vậy cho giỏi, có thể để cho phần lớn nhân khinh thị khinh thường hắn. Đối với hắn, giết địch mới có lợi, và lại, thiên nhân tộc hoặc là yêu tộc cũng sẽ không vội vã đối phó hắn. Như vậy hắn cũng có đủ thời gian, nghỉ ngơi chốc lát, Giang Lan tiếp tục chiến đấu. Bọn họ đã đánh tới băng thiền rừng cây. Trận chiến này duy trì không được bao lâu. Hắn không thể nghỉ ngơi nhiều. Yêu cầu mang một ít chiến tích trở về cho sư phụ nhìn. Để cho hắn lão nhân ra vui vẻ. Không có thể đi ra ngoài lịch luyện. Ở phụ cận Côn Lôn liền biểu hiện tích cực một ít. Giang Lan biến thành Côn Lôn vô số trong hàng đệ tử bình thường một thành viên. Không có mắt sáng chiến tích. Nhưng là hắn thân ảnh nhất thẳng ở. Chưa từng đi ra ngoài lịch luyện hắn. Quả thật có thể trong trận chiến này học được không ít thứ. tỉ như nhận rõ cái thế giới này, nguy hiểm vẫn luôn ở, đại hoang thần ma khắp nơi, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành người khác thủ hạ vong hồn. Trở nên mạnh mẽ là đệ nhất chuyện quan trọng. Trời cao đột nhiên truyền tới vang lớn, vốn là lưỡng đạo sáng ngời quang, có một đạo bắt đầu ảm đạm, phía trên muốn kết thúc. Đây là Giang Lan cảm giác đầu tiên, phía trên kết thúc, phía dưới cũng liền không sai biệt lắm, khí thế hoàn toàn bất đồng, thời gian ngắn vượt xa hắn tưởng tượng, một đêm cũng không nhất định có. Côn Lôn đại điện, Long tộc có hai người ngồi ở chỗ này. Côn Lôn Trung cũng có hai vị phong chủ ngồi ở chỗ này. Long tộc ngồi là một vị người đàn ông trung niên với một vị tuổi xuân nữ tử. Mà Côn Lôn ngồi là đệ nhị phong Liễu Cảnh với đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử. Vừa qua tới liền gặp Côn Lôn xảy ra chuyện. Thật là không khéo. Ngao Đãi nhìn Liễu Cảnh cười nói. Bản trước khi tới nói xong rồi. Để cho tiểu bối đóng giao thủ. Bây giờ nhìn lại, Côn Lôn trẻ tuổi. Có thể có chút rút ra không xuất thân. Chúng ta Long tộc cũng không tiết lấn yếu. Hay là trực tiếp tới nói một chút Long Vũ chuyện đi. Vả lại, các ngươi Côn Lôn hôm nay gặp đánh nhỏ. Ngày mai tiếp theo gặp gỡ đại chiến. Cục gì thế cũng không nói được. Ngao Đãi thanh âm hạ xuống. Liễu Cảnh vẻ mặt bình tĩnh. Không nói gì. Một bên Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Ngao Đãi thanh âm mang theo nụ cười. Quả thật như thế. Các ngươi Long tộc liền vừa mới trải qua một trận duy trì trăm năm đại chiến. Bây giờ hẳn rất suy yếu chứ. Ta cảm thấy được các ngươi hẳn làm tốt phòng vệ. Một khi có người thừa lúc vắng mà vào. Long tộc tiếp theo không có. Vừa dứt lời hạ, Ngao Đãi liền mắt lạnh nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử. Lúc này thuộc về Long tộc Ngao Sư Sư. Liền đưa ánh mắt đặt ở trên người Diệu Nguyệt tiên tử. Nàng thanh âm có chút nhẹ nhàng. Diệu Nguyệt tiên tử khả năng không biết, Long tộc nội tình, có thể lại ủng hộ chúng ta đánh 100 năm, không hề yếu hạ phong. Nguyên lai vài thập niên trước, chúng ta cho xính lễ, đều là Long tộc nội tình. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm vẫn mang theo nụ cười, muốn biết rõ mấy chục trước nếu như không có thần nữ một chuyện. Như vậy Long tộc liền cần một mình đối mặt yêu tộc. Có Ngao Long Vũ sau chuyện này. Long tộc mới có Côn Lôn ủng hộ. Đây chính là khi đó giao dịch. Sau đó Long tộc mới bắt đầu chiếm thượng phong. Này có thể không phải Long tộc nội tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Sư Sư trong lúc nhất thời không nói ra lời. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn những người này. Vẻ mặt bình tĩnh, Liễu Cảnh toàn bộ hành trình không lên tiếng. Không phải nói chuyện chính sự. Hắn cũng không có ý định nói nhảm. Bất kể như thế nào. Các ngươi gặp gỡ trận chiến này, tổn hại chỉ có các ngươi tông môn những đệ tử kia. Ngao Đãi lạnh giọng nói, là thế này phải không? Bên ngoài đại điện truyền tới thanh âm, tiếp lấy lưỡng đạo quang xuất hiện ở đại điện, chính là trở lại Mạc Chính Đông với bát thái tử Ngao Mãn. Lúc này Ngao Mãn che eo, có chút suy yếu, trên người càng là có thật nhiều khô khốc vết máu, thấy bát thái tử như thế. Ngao Đãi với Ngao Sư Sư đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó giận dữ. Lực lượng cường đại trực tiếp tuôn hướng Mạc Chính Đông. Các ngươi cần phải cho ta Long tộc một cái giải thích. Ba đạo cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp ép tới. Trong nháy mắt đem lưỡng Long trấn áp. Côn Lôn đại điện đến phiên các ngươi càn rỡ. Nãy giờ không nói gì Liễu Cảnh lên tiếng. Song phương tỷ đấu. Bát thái tử ở chính giữa run lẩy bẩy. Sau này, hắn khẳng định thật tốt làm người. Không, làm Long, Long tộc cũng với các ngươi ngu xuẩn như vậy sao? Vậy thì các ngươi muốn cố ý chuyện thêu dệt. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm truyền ra. Bát thái tử Ngao Mãn. Chính là bọn hắn Long tộc bề mặt. Lại bị thương thành như vậy. Như thế nào để cho bọn họ tỉnh táo? Chẳng lẽ còn sẽ đối Côn Lôn cúi đầu? Nhưng là đây là Côn Lôn địa bàn. Bọn họ vốn là hoàn cảnh xấu. Và lại hắn không rõ ràng ba người này rốt cuộc thuộc về cảnh giới gì. Thật động thủ kết quả không biết. Ngao Đãi thu hồi khí tức. Thanh âm có chút âm trầm. Các ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng giải thích. Giải thích. Mạc Chính Đông nhìn Ngao Đãi thanh âm giống vậy lạnh giá. Yêu tộc đụng đến ta Côn Lôn. ta ở yêu tộc chỗ thứ phát hiện hắn. Các ngươi không cần cho chúng ta giải thích sao? Nghe được câu này, Ngao Đại chính là sững sờ. Lập tức nói, không thể nào, chúng ta còn khinh thường với yêu tộc hợp tác. Nói xong cũng nhìn về phía Ngao Mãn, chờ đợi Ngao Mãn giải thích. Nếu như tọa thực, như vậy hậu quả khó mà lường được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.